Tiên ma đồng tu, chương 2512, vượng tài cười nhạo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Khinh lệ ti cực kỳ lâu bảy không có hôm nay vui vẻ như vậy. Lần trước đi Tây Hải bát hoang đảo. Tuy nhiên cũng nhìn được mấy cái thánh giáo đồng môn, nhưng cũng không quen thuộc. Trước mắt cái này gầy gò nam tử áo đen Tạ Mặc Phong, là của nàng sư huynh, thân sư huynh. Từ nhỏ Khinh Lệ Ti sẽ không có rời đi Phượng Tê Sơn, đều là cùng những cái kia sư huynh sư tỷ sinh hoạt chung một chỗ, cảm tình mười phần thâm hậu. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh Mộc lão tổ bổn sự không lớn, thu đồ để ánh mắt nhưng là độc làm cho người tức lộn ruột. Vị kia ẩn cư tại Phượng Tê Sơn tiểu lão đầu, giống như là trong tu chân giới chiến sĩ thi đua. Cả đời này cái dám thành tựu không có, lại nghĩ đến truyền thừa y bát. Những năm gần đây này thu rất nhiều đệ tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Không thể không nói. Thanh Mộc lão tổ không phải một cái hợp cách lão tổ, nhưng là một cái hợp cách lão sư. Hắn giống như là bến cảng hải đăng, chỉ đường đèn sáng, trong vườn trái cây cần cù người làm vườn. Tại hắn chỗ thu mười mấy cái trong hàng đệ tử, thành dụng cụ người cũng không ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Ví dụ như đại đệ tử Huyền Cương, nhị đệ tử Trường Tôn không sợ, thất đệ tử Thiên Vấn, tiểu đệ tử Khinh Lệ Ti, hiện tại liền hắn nhất chướng mắt tam đệ tử Tạ Mặc Phong, cũng đã đột phá sinh tử huyền quan, đạt đến linh tịch cảnh giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Không thể không nói, phóng nhãn toàn bộ nhân gian, bất luận là chính đạo vẫn là ma giáo, không có mấy người tiền bối trưởng lão môn hạ, thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Đệ tử khác cũng không nhắc lại, chỉ là hắn hai cái nữ đệ tử Thiên Vấn cùng Khinh Lệ Ti. Hai người kia chính là hai cái cực kỳ, nhưng thành tựu nhưng là mặt khác sư huynh sư tỷ vô pháp so sánh. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên Vấn tính tình cứng cỏi, lãnh khốc, khát máu, tàn nhẫn, cái đó và nàng từ nhỏ trải qua tù giam có rất lớn quan hệ. Năm đó Thanh Mộc lão tổ chứng kiến Thiên Vấn lần đầu tiên, đã biết rõ cái này nữ oa oa ngày sau tuyệt không phải vật trong ao. Gặp được phong vân tất nhiên hóa rồng. Sự thật chứng minh Thanh Mộc lão tổ là rất đúng. Thiên Vấn cô nương còn trẻ lúc ngay tại nhân gian xông ra tên tuổi, đứng hàng đương thời lục quái nhân một trong, là ma giáo thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong người nổi bật. Copy nội dung từ chuyện 88. Trường không đi vào trung thổ. Hoàng phủ bệnh nặng, giờ phút này trưởng quản ma giáo Man Hoang Thánh Điện sức chiến đấu mạnh nhất ngũ hành kỳ người, không phải người bên ngoài, đúng là sắp nhận ca tả trường sứ Thiên Vấn cô nương. Mà ngay cả ngũ hành kỳ Trương Vân Trần, Phong Tù, Nhược Thủy Tiên Tử chờ trường kỳ sứ, tại rất nhiều chuyện tình thượng đều được nghe Thiên Vấn ý tứ. Khinh Lệ Ti tính cách cùng Thiên Vấn hoàn toàn trái lại. Nàng ngây thơ, rực rỡ, đối hết thảy tất cả đều ôm lấy đẹp nhất tốt tưởng tượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, nàng còn mười phần tham ăn. Nhưng chỉ có cái này tiểu ăn hàng, lại truyền thừa Quỳ Ngưu đại cổ cùng 9 miếng yêu đan, đã trở thành thống ngự Man Bắc 47 dị tộc cùng yêu thú yêu thần. Để ma giáo xúc tu thoáng cái xâm nhập Man Bắc chi địa. Copy nội dung từ chuyện 88. 8 vạn ma giáo tu sĩ, một lát công phu liền từ trên bầu trời bay qua, hướng phía đông đi xa. Khinh Lệ Ti không có để ý đi xa đám người. Nàng vui vẻ hướng tam sư huynh Tạ Mặc Phong giới thiệu bạn tốt của mình. Copy nội dung từ chuyện 88. A Hương trong nội tâm nổi lên nói thầm. Rất hối hận tối hôm qua cùng cái này ba cái nha đầu kết thành ăn cướp đạo tặc. Vốn đã nói, bốn người cùng đi ăn cướp Huyền Thiên Tông Huyền Thiết Lệnh. Cái này còn không có rời đi Kỳ Lân Sơn. Khinh Lệ Ti liền phản bội tổ chức. Tựa hồ đem kế hoạch của các nàng đều quên không còn một mảnh. Lôi kéo nàng Tam Sư Huynh. Líu díu nói, không ngừng. Kỳ thật A Hương quên. Nàng cũng là một cái tiểu nha đầu. Hơn nữa còn là bốn cái cô nương trung niên kỳ nhỏ nhất chính là cái kia nha đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao Quang là mỹ nhân ngư. Đừng nhìn tuổi trẻ. Kỳ thật đã trưởng thành. Dựa theo mỹ nhân ngư trưởng thành tiêu chuẩn đến xem. Giao Quang ít nhất cũng có trên dưới 100 tuổi. Thanh Ảnh niên kỳ tuy nhiên không lớn. Đó cũng là vượt xa 15 tuổi A Hương. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại A Hương muốn trang đại tỷ đầu. Nói. Khinh Lệ Ti. Các ngươi nói chuyện phiếm xong không có. Nếu như nói chuyện phiếm xong. Chúng ta nên động thân. Chúng ta đều chế định tốt rồi chu đáo chặt chẽ ăn cướp kế hoạch. Không thể trì hoãn. Khinh Lệ Ti căn bản không để ý nàng. Vẫn còn là cùng Tạ Mặc Phong nói chuyện. Hạch hỏi. Còn hỏi chính mình Thiên Vấn tỷ tỷ có ở đấy không? Copy nội dung từ truyện 88. Bị Khinh Lệ Ti cái này tiểu nha đầu cho không nhìn. A Hương cảm giác thật mất mặt. Thở phì phì bay đến một bên. Cảm giác mình vẫn là đem làm độc hành đạo tặc. Ít cái này mấy cái vướng víu tham ăn quỷ. Chính mình ăn cướp sự nghiệp nhất định có thể trăm lợi mà không hại càng tiến một bước. Vượng Tài ngồi xổm A Hương trên bờ vai. Cái này mập chim phi thường nhà thông thái tính. Nhưng lại phi thường ưa thích giễu cợt người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến A Hương kinh ngạc. Vượng Tài liền quên đêm qua bị yêu long đắc phúc bị hù đái ra quần không tốt dạng. Lộ ra hắn chiêu bài động tác. Một chỉ cánh bụng lấy chim mỏ. Một chỉ cánh không ngừng vuốt A Hương bả vai. Còn phát ra cả cạc tiếng kêu. Tâm tình khó chịu A Hương. Một cái tát tai rút đi qua. Trực tiếp đem Vượng Tài đánh mộng bức. Đập vào xoáy từ giữa không trung rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Đều là sủng vật. Có chút anh không ra anh. Em không ra em cảm giác. Chỉ thấy Giao Quang trong tay áo bay ra một cái 2-3 thước dài kim sắc con rắn. Cầm lấy bị đánh bất tỉnh Vượng Tài trên trời qua lại phi. Vượng Tài mở to mắt. Phát hiện mình bị yêu long cầm lấy. Lại ngất đi. Vừa rồi chẳng qua là trang. Lần này là thật sự bị sợ bất tỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Khinh Lệ Ti cùng Tạ Mặc Phong đôi này sư huynh muội xa cách từ lâu gặp lại hàn huyên cũng đã đến khâu cuối cùng. Khinh Lệ Ti nói, Tam sư huynh, nhiều như vậy thánh giáo đệ tử hướng phía đông phi làm gì a hát? Xảy ra chuyện gì ư? Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Mặc Phong nói, nhân gian tu chân giả tại Thất Tinh Sơn cùng thiên giới thiên nhân lục bộ đã đánh nhau. Chúng ta chính đuổi đi qua trợ giúp đâu này. Ngươi tới vừa vặn, sư phụ hắn lão nhân ra tại Thất Tinh Sơn. Ngươi theo ta cùng đi a, hắn lão nhân ra nhược nhìn thấy ngươi an toàn trở về. Ứng với sẽ rất cao hứng. Nghe xong lời này, mới vừa rồi còn tại sinh hờn dỗi A Hương lập tức sẽ không tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng bay xẹt tới. Nói. Thiên nhân khai chiến. Tạ Mặc Phong gật gật đầu. Nói. Đúng vậy a, lần này quy mô không nhỏ. Nhân gian đầu nhập vào gần 100 vạn tu chân giả. Ưng Chủy Nhai bên kia đại chiến. Đầu nhập vào hơn 4000 vạn các tộc chiến sĩ. Đã đánh đi 2-3 ngày. Copy nội dung từ truyện 88. Giao Quang nói, Tạ công tử, ngươi cũng đã biết Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên Diệp công tử có ở đấy không chỗ đó. Tạ Mặc Phong một hồi nghi hoặc, nhìn về phía Giao Quang. Copy nội dung từ truyện 88. Giao Quang lớn lên thật đẹp, so với hắn bái kiến sở hữu nữ nhân cộng lại đều muốn đẹp. Điều này làm cho Linh Tịch cảnh giới Tạ Mặc Phong cũng không dám nhìn nhiều liếc. Hắn nhanh chóng đem ánh mắt theo dao quang trên người rụt trở về. Nói, nghe nói trận này đại chiến chính là Diệp Tiểu Xuyên dẫn phát. Hắn tự nhiên là ở Thất Tinh Sơn chiến trường. Gần nhất lấy được tin tức, Diệp Tiểu Xuyên mang theo Nam Cương Vu Sư tại sông trận. Trợ giúp chúng ta thánh giáo đệ tử đối chiến thiên giới phong lôi cùng ly hỏa hai bộ. Đây là hai canh giờ tiền chuyện đến tin tức. Không biết hiện tại thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao quang khống chế Phật môn kim bát. Nói. Vậy còn chờ gì? Chúng ta mau đi tới A-Hát. Diệp Tiểu Xuyên cũng không thể chết. Giao quang còn không có hướng hắn khoe khoang chính mình cái này song tân sinh đại chân dài đâu này. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên đã chết, rất không nhiệt tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Đao kiếm không có mắt, nhất là đại quy mô hỗn chiến. Cá nhân tu vi kỳ thật cũng không quá trọng yếu. Hiện tại Giao quang thầm nghĩ đi đến Thất Tinh Sơn chiến trường. Có lẽ có thể ở Diệp Tiểu Xuyên chết trận trước. Tú mình một chút cặp đùi đẹp. Copy nội dung từ chuyện 88. Người đăng. Trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.